Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 40, bữa cơm đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người về đến nhà họ Vương thì thấy cả nhà đang ngồi chờ trong sân. Chỉ sợ đứa con gái khó khăn lắm mới tìm lại được gặp phải chuyện gì. Cả nhà thấy Bạch Lộ trở về, cũng hết lo lắng, nở nụ cười. Vương Đại Kiều hỏi, về rồi đấy hả, con đi đường không gặp chuyện gì chứ? Bạch Lộ đáp, dạ, không ạ, con đi lấy tiền, mua chút đồ, rồi về luôn. Trần Hà Hoa và Tiền Quyên nghe Bạch Lộ nói đã lấy được tiền thì yên tâm. Hai người bọn họ rất muốn nuôi heo, để lấy thịt. Bữa trưa do Tiền Quyên nấu, Bạch Lộ được một bát cơm, còn những người khác ăn cháo khoai lang gạo kê. Món ăn vẫn là mấy món thường ngày đó, mùi vị nhạt nhẽo, Bạch Lộ cũng không để tâm. Hai tháng vừa qua cô toàn ở lì trong nhà trọ đơn thân nên đã béo đến 50 cân. Cô đang muốn giảm béo, giờ coi như ăn nhạt để giảm cân. Cả nhà cơm nước xong xuôi, ở trước mặt mọi người, Bạch Lộ lấy ra 5 tờ đại đoàn kết. Mẹ, cho mẹ 50 đồng. Phương Á Phân xua tay, đưa mẹ 25 đồng là được rồi. Mẹ không cần nhiều như vậy làm gì. Bạch Lộ khuyên bà, nhà mình mua heo con xong cũng hết sạch tiền, mẹ cứ giữ lại để phòng khi cần đến. Phương Á Phân nghĩ cũng thấy đúng, liền nhận lấy. Đến lúc Bạch Lộ mở sọt, lấy đồ từ bên trong ra, 2 phích nước nóng, 3 cân thịt heo, 1 con cá chỉ vàng, 1 lọ dầu 750ml đã được xé bỏ bao bì, 1 cân đường đỏ, 1 cân thịt khô, 2 cân cà chua. Cả nhà nhìn đống đồ Bạch Lộ lấy ra, rất lâu không thốt nên lời. Lộ Lộ, con, Phương Á Phân muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Ngay cả ăn Tết, họ cũng không mua được nhiều đồ tốt như vậy. Nhà có tiền còn không mua được phích nước nóng. Nông dân như họ lấy đâu ra phiếu công nghiệp, càng không cần phải nói. Chỉ khi Tết đến, họ mới có thịt để ăn, còn cá thì bọn họ không quá thèm. Vì ngày thường cũng có thể bắt cá ở đập chứa nước. Nhưng còn thịt khô và dầu ăn, đặc biệt là dầu ăn. Bạch Lộ nói, mẹ, lần trước con về không mang được thứ gì tốt, nên hôm nay tranh thủ lên thị trấn con mua ít đồ về, coi như để nhà mình làm một bữa cơm đoàn viên. Được được, mẹ nghe lời con. Trong lòng Phương Á Phân, con gái nói gì cũng đúng hết. Buổi chiều, Vương Đại Kiều cùng hai đứa con trai đi làm việc. Phương Á Phân và Trần Hà Hoa thì đi mua gà con, heo con, lấy một cái sọt, đặt tứ mao vào trong đó cõng theo. Cách chương.